Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, chúng tôi đã nhìn thấy những người quen thuộc. Chu Vân, Dương Tuệ Quỳnh, Diệp San San, tất cả đều hiện diện rõ ràng. Họ đều là học sinh của Chu Tuấn Dương. Với điều này, gần như có thể suy đoán rằng Chu Tuấn Dương chính là kẻ đã xâm hại mấy nữ sinh đó. Và động cơ Chu Kiến Đông G, I, E, C Chu Tuấn Dương đã trở nên rất rõ ràng. Ông ấy đang báo thù cho đứa cháu gái đã mất của mình. Ngoài ra, tôi cũng chợt nghĩ đến việc Chu Tuấn Dương đã ly hôn hơn 10 năm trước. Và việc con cái cũng không sống cùng anh ta khi thông báo cho vợ cũ của anh ta. Đối phương tỏ thái độ lạnh nhạt, gần như không hề quan tâm, dù là việc ly hôn hay sự lạnh nhạt của vợ cũ. Có lẽ đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân, cô ấy ắt hẳn đã nhận ra cái thói BNTH. Phản nhân loại ghê tởm của Chu Tuấn Dương, nên mới rời bỏ anh ta và mang theo những đứa con còn nhỏ tuổi lúc đó. Tôi lại lần nữa gọi điện cho vợ cũ của Chu Tuấn Dương. Úp mở hỏi cô ấy có biết chuyện này không, nhưng đối phương chỉ ám chỉ trong lời nói rằng mình có biết. Và bày tỏ rõ ràng không muốn nói thêm nhiều. Điều này cũng bình thường thôi. Cô ấy chắc hẳn đã phải rất khó khăn mới có thể thoát khỏi con quỷ này. Tôi cũng không dây dưa thêm. Dù sao cũng không cần thiết phải gợi lại những ký ức không tốt cho cô ấy. Sở dĩ tôi muốn xác nhận chuyện này thực ra là để xác định thời gian Chu Tuấn Dương gây án. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, những kẻ phạm tội thuộc loại này, sau khi gây án trong thời gian dài mà không bị bắt kịp thời thì rất có thể sẽ tìm được đồng bọn cùng chung chí hướng. Bởi vì trong tay chúng tôi vẫn còn một bằng chứng vô cùng quan trọng. Cha ruột của thai nhi của Chu Vân không phải Chu Tuấn Dương. Tức là rất có khả năng Chu Tuấn Dương có đồng bọn. Và những bằng chứng mà đồng nghiệp thu thập được sau đó cũng gián tiếp xác nhận phán đoán này của tôi. 14 đồng nghiệp kỹ thuật hình sự đã sắp xếp lại những video dơ bẩn đó. Trong đó, ngoài các nữ sinh bị hại ra thì không có bất kỳ kẻ phạm tội nào xuất hiện. Nhưng họ phát hiện ra rằng địa điểm quay phim không phải bất kỳ nơi nào trong trường tiểu học đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VnMoa, chuông 10, HTML. Hầu hết các địa điểm đều là một. Vì vậy có thể phán đoán rằng Chu Tuấn Dương và đồng bọn của anh ta hẳn phải có một sào huyệt gây án cố định. Trong số đó, một video tình cờ quay được ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một cây long não cao lớn. Ở miền Nam, loại cây này thường được trồng làm cây xanh đường phố, hoàn toàn không thể dùng làm địa điểm nhận dạng. Thế nhưng tôi lại ngay lập tức nghĩ đến công viên đó. Căn nhà ấy, không chỉ vì ở đó đâu đâu cũng là cây long não, mà còn vì Chu Vân và các cô bé khác mỗi tuần đều đến công viên đó để chơi. Có lẽ Chu Tuấn Dương và những kẻ đồng lõa vô nhân tính của anh ta đã cùng nhau gây án trong căn nhà đó. Vì vậy mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy điều này vô cùng cần thiết phải điều tra tiếp. Thế là tôi lập tức báo cáo chuyện này cho Lão Từ. Nhưng chưa nói hết lời thì tôi đã bị ông ấy ngắt lời một cách gay gắt. Các cậu đừng cầm đèn chạy trước ô tô nữa. Giờ không đi bắt kẻ phạm tội đang bỏ trốn mà nghĩ cái gì vậy? Chu Kiến Đông đâu? Mau bắt ông ta về đây trước đã. Ông ta là một kẻ G, I, E, C người đó. Đúng vậy, lúc đó Chu Kiến Đông vẫn đang bỏ trốn. Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không thể trốn lâu được. Chỉ nhìn vào hiện trường vụ án của Chu Tuấn Dương là có thể thấy rằng ông ấy hoàn toàn không biết cách che giấu hành vi phạm tội. Việc bắt được ông ấy chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, trong thời gian bỏ trốn, khả năng cao là ông ấy sẽ không làm hại người khác. Bởi vì động cơ cốt lõi của việc G, I, E, C Chu Tuấn Dương là để báo thù cho cháu gái mình. Ông ấy là một kẻ G, I, E, C người, nhưng không phải một ác nhân tùy tiện làm hại người khác. Trước đây tôi đã từng tiếp xúc với ông ấy. Ít nhất tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi tôi nói như vậy thì lại bị lão Tử mắng té tát một trận. Và thực tế đã chứng minh tôi cũng đã đoán sai. Bởi vì Chu Kiến Đông thật sự đã gây án lần nữa. Tôi nghĩ Chu Kiến Đông bỏ trốn chỉ là để tránh né hình phạt. Nhưng tôi đã không nghĩ đến một khả năng khác. Cách chương.